Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khói nhang, người ta nghĩ đến món ăn nào thì xem như đã được ăn những món đó, giống như trên dương gian khi mà gia đình cúng dỗ vậy đó. Thắp nhang mà mời người thân về ăn, nhưng người chết chỉ còn linh hồn, không thể ăn như người sống được. Em đói rồi, em cũng muốn được ăn. Không được, nếu em ăn thức ăn ở đây thì em sẽ mãi không trở về nữa. Chúng ta đi thôi, anh đưa em đi gặp một người. Là ai vậy anh? Đi rồi thì em sẽ biết. Quân dẫn Thư đến một ngôi nhà. Nói là nhà nhưng hoàn toàn trống hoác, kiểu như những nhà mồ được xây ở dương gian. Cửa không đóng chốt then cài và thấy cả người ngồi bên trong. Thư ngó nghiêng xung quanh thì thấy nhà nào cũng đều na ná như nhau vậy. Quân bước lên trước gọi thì có một người con trai ra đón tiếp. Thư chợt giật mình vì người đó giống hệt như người mà Thư đã từng mơ thấy trước đó trong nhà chú Mão, và cũng là người chiến đấu với con quỷ cùng với Quân, là người thanh niên thư sinh đeo cặp kính cận. Là anh sao? Anh là ai? Người thanh niên nhìn Thư đầy trìu mến rồi khẽ nở một nụ cười thân thiện. Anh là anh trai em, anh tên là Dương. Thư một phần kinh ngạc, một phần xúc động đến không nói lên lời, đứng trơ ra như trời trồng, đôi mắt ngấn lệ suýt khóc. Quân lại gần, đưa tay choàng qua ôm vai Thư vỗ vẻ trấn an. Thư nhìn anh mình hồi lâu rồi hỏi, anh là anh trai em thật sao? Là thật. Thế sao bây giờ anh mới tìm em? Anh cũng mới nhận ra em, và lúc đó cũng chưa phải là lúc anh gặp em. Thế còn ba mẹ chúng ta, sao họ lại bỏ rơi em? Dương có chút nghẹn nghẹn, ánh mắt anh thoáng chút u buồn. Anh nắm chặt lấy hai bàn tay đang run lên vì xúc động, xen lẫn sự oán trách của Thư mà nói. Đó là câu chuyện rất dài và có liên quan đến thân phận đặc biệt của em. Đợi em khỏe lại, anh sẽ dẫn em về nhà. Lúc đó em sẽ rõ mọi chuyện. Thư hất tay Dương ra, rồi ôm mặt ngồi phịch xuống khóc nức nở. Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu thứ cảm xúc. Cảm giác vui mừng vì gặp lại người thân, đồng thời xen lẫn nỗi uất hận vì bị bỏ rơi, vây chiếm lấy Thư. Dường như nỗi đau khổ trong Thư chưa bao giờ vơi đi. Càng biết thêm nhiều điều thì niềm đau cũng theo đó mà nhân lên. Vẫn đang chìm trong một mớ bằng bông đầy cảm xúc thì đột nhiên Thư nghe rõ mồn một tiếng ai đó đang ra lệnh. Đó là Mộc Tinh, hãy bắt lấy nó nhanh lên. Thư ngước lên nhìn thì thấy có ba người mặc áo đen trùm kín đầu đang xông tới phía mình. Hình như là họ đang muốn nhắm vào người cô. Dương và Quân vội vàng đỡ Thư đứng dậy. Chưa kịp định hình điều gì sắp xảy ra thì Quân đẩy Dương về phía Thư, giọng gấp rút nói. Anh mau dẫn Thư trở về, tôi sẽ ở đây ngăn bọn họ, nhanh lên. Nói rồi, Dương nắm lấy tay Thư chạy đi. Cô cố giằng lại nhìn Quân thêm một lát nữa và cố hỏi thăm tình hình. Còn anh thì sao? Bọn họ là muốn nhắm vào em, không phải anh. Em chạy mau đi. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng của Quân, Thư cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề nên cũng vội theo Dương rời đi. Ánh mắt vẫn còn chút lưu luyến nhìn Quân rồi bảo, anh nhớ cẩn thận nhé. Nhận được cái gật đầu từ Quân, Thư yên tâm và nhanh chóng quay người chạy theo Dương. Cô cắm đầu mà chạy phăng phăng về phía trước, sau lưng vẫn vang vọng tiếng gọi, bắt lấy nó. Cả hai chạy đến một con đường thưa vắng người, hầu như là không còn ai qua lại khu vực này. Phía trước vẫn tối tăm, nhưng không khó để nhìn thấy một cái vòng tròn lớn chắn ngang trước mắt, lớn ngang bằng một cánh cửa ở dương gian vậy. Xung quanh vòng tròn vẫn một màu đen u tối, nhưng phía trong cánh cửa vòng tròn ấy lại chiếu rọi một thứ ánh sáng làm chói mắt người nhìn. Dương và Thư dừng lại, anh đẩy cô về phía trước dặn dò. Em bước qua cánh cửa này là sẽ trở về dương gian. Anh theo em về được không? Anh không thể, vì anh đã chết. Anh không bước qua cánh cửa đó được. Nhưng mà... Anh gạt ngang lời Thư. Không nhưng nhị gì cả, em mau qua đó đi, anh sẽ quay về để hỗ trợ Quân. Nhanh đi em, trời gần sáng rồi, trời sáng là em sẽ không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.